Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 157, dựa thế marketing. Có một vấn đề, như thế nào cùng bạn gái khuê mật tới một lần? Không phải, hẳn là thế nào cùng bạn gái khuê mật ở chung, làm bạn tốt quan hệ. Thẩm Minh trả lời, xin giữ một khoảng cách. Các ngươi không cần trở thành bạn tốt. Mỗi người đều có chính mình vòng tròn. Khi chưa kết hôn, tốt nhất không muốn trộn cùng nhau. Sở dĩ, Thẩm Minh liền rất đơn giản chào hỏi. Sau đó đi xem phim rồi. Kinh Thiên Phá, tên thật không lên sai. Kinh động như gặp thiên nhân phá điện ảnh. Tạ Đình Phong có hay không nhan chỉ? Lưu Thanh Vân có hay không diễn kỹ? Khẳng định là có. Bộ này, Kinh Thiên Phá, có bắn nhau, âm mưu, bộ phận cấy ghép, nhân cách rời đi, phù hợp phim giật gân tiết tấu. Thế nhưng đây, cả bộ phim triệt để đi chệch, cảm giác khó hiểu, căn bản không thể nói là nội dung vở kịch, làm một bộ đầu tư cũng không thấp, đội hình rất xa hoa, vẻ ngoài cũng không sai điện ảnh, liền là không có đến. Chiến tranh lạnh, cấp bậc, cũng có thể là một bộ tiếp cận, anh hùng lưu manh, hệ liệt trình độ thương mại hồi hộp phim hành động. Kết quả đây, Kinh Thiên Phá, biên đạo hình như đối với khán giả chờ mong không chút nào hứng thú. Đối với logic, thưởng thức cùng với kịch tác lý luận cái gì cũng là một chữ cũng không biết. Phảng phất bọn họ muốn thông qua bản mảnh làm một cái thực nghiệm. Cái này thực nghiệm nội dung chính là một bộ tụ tập nhất tuyến minh tinh. Trung cao đẳng dự toán loại hình điện ảnh có thể nát đến mức nào? Áp phích còn không thấy ngại thổi, đốt não cự chế. Xin hỏi, đốt chính là não heo sao? Chúc mừng bọn họ, không ngừng Thẩm Minh nhìn 5 phút đồng hồ liền không còn hứng thú. Chính là nãi tiêu cùng nàng khuê mật cũng lười nhìn chằm chằm màn ảnh rộng. Ngược lại xì xào bàn tán tán gẫu lên bát quái. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, nghĩ soạt cái Weibo, sau đó trung gian có một vị khán giả trực tiếp đứng lên. Trực tiếp mắng, cỏ đạp mã, nát mảnh, sau đó hắn liền đi rồi. Ngoặc kép, còn phải tiếp tục nhìn sao? Kia chúng ta đi thôi. Nhìn nát mảnh quả thật có chút ảnh hưởng tâm tình. Hơn nữa rạp chiếu bóng cũng không phải tán gẫu địa phương tốt. Trình Tiêu, Ngô Tuyên Nghi hai người đè thấp vành nón đi ra ngoài. Thẩm Minh đuổi kịp, Trình Tiêu rất ít ở Weibo phơi Thẩm Minh screenshot. Cũng là điều tuyệt nhất của chúng ta. Phát sóng tuyên truyền trong lúc, hai người chuyển động cùng nhau nhiều lần. Rất đột ngột xuất hiện một tấm nam nhân hình ảnh. Hơn nữa còn để trần nửa người trên. Là Thẩm Minh chứ. Chà chà, xanh một khối tím một khối. Vóc dáng rất khá, cơ bắp rõ ràng. Các ngươi quan tâm điểm có thể hay không đừng như vậy kỳ quái. Ta đã nghĩ hỏi, chúng ta nãi tiêu vì sao hơn nửa đêm không ngủ chạy đi phòng của một người đàn ông. Đó là nhân gia bạn trai. Cùng lúc đó, khác một cái tin tức chiếm lĩnh hot search Thẩm Minh dựa vào. Nightcrawler, đề danh giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thẩm Minh chính mình Weibo cũng phát tin tức. Nightcrawler, ngày 11 tháng 11, chính thức chiếu phim, chờ mong mọi người đánh giá. Một đống marketing số mang tiết tấu, giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh, được xưng Anh Quốc Oscar. Nhưng khó có thể lay động Oscar bá chủ địa vị, sở dĩ vẫn luôn bị trở thành Oscar phụ thuộc vật cuộc chạm trán nhỏ một trong. Bất quá địa vị không thể khinh thường. Anh Quốc Oscar cùng Oscar lấy tương đồng bỏ phiếu chế độ mà giải thưởng thiết trí cơ bản tương đồng. Cũng chính là Anh Quốc lĩnh vực điện ảnh cao nhất thưởng. Mấy năm qua, theo Anh Quốc hướng nước Mỹ phát ra đại lượng điện ảnh và truyền hình nhân viên cùng tư liệu sống, giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh địa vị càng ngày càng cao. Chí ít ở mặt chuyện nghiệp không thua với quả cầu vàng. Chú ý, thứ then chốt nói ba lần, mặt chuyện nghiệp không thua với quả cầu vàng. Thẩm Minh cầm giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh, đại diện cho nội địa đời mới diễn viên triệt để đi ra ngoài rồi. Trương Tử Di năm đó bắt được ba lần đề danh, Ngọa Hổ Tàng Long, Thập Diện Mai Phục, thuộc về Phương Đông đề tài gia trì, Hồi Ước Của Một Gây Xa, cũng có Phương Đông bối cảnh, có người loại bổ trợ. Nightcrawler là một bộ thuần khiết phương Tây điện ảnh, Thẩm Minh lại có thể dựa vào Nightcrawler nhập vây giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đại khái giống nhau, đều ở Thổi Minh Ca có bao nhiêu châu bò. Xác thực rất châu bò. Hơn nữa bộ môn quan hệ xã hội nhét vào tiền. Ngăn ngắn một ngày, Thẩm Minh lại soạt bình rồi. Bành Vũ Yến đoàn đội lão lúng túng, vất vả ra sức suy nghĩ làm tuyên truyền. Không dễ dàng dựa vào nào đó hoa thưởng, vòng một làn sóng fan. Kết quả bị một chiêu miểu sát. Diễn viên quan trọng nhất không phải vóc người, mà là diễn kỹ. Công ty vì sao muốn phí hết tâm tư marketing? Đương nhiên là vì thăng giá. Đúng rồi, Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình đã đem Nightcrawler nội địa bản quyền bán cho Ali Điện Ảnh và Truyền Hình. Đối phương kêu giá 15 triệu đô la Mỹ. Lúc trước Dương Hâm đầu tư Nightcrawler gần như bỏ ra 2 triệu đô la Mỹ. Được hưởng ưu tiên bán đứt Nightcrawler nội địa bản quyền quyền lợi. Liên hoan phim Toronto sau, Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình lại bỏ ra 3 triệu đô la Mỹ bán đứt Nightcrawler nội địa quyền phát hành. Xem ra hình như bỏ ra 5 triệu. Chướng không phải tính như thế. Càn Trừng Điện Ảnh và Truyền Hình làm phía đầu tư được hưởng chia làm. Sớm mà Toronto triển ánh trong lúc cũng đã kiếm trở về 2 triệu đô la Mỹ, bán cho Ali, kiếm dòng 12 triệu đô la Mỹ. Dương Hâm nghe nói Ali báo giá, không nói hai lời, trực tiếp bán, cũng không biết Ali nghĩ như thế nào. Nightcrawler, như vậy điện ảnh, có thể có phá 100 triệu phòng bán vé thành tích, đã có thể đốt nhang lễ tạ thần rồi. 15 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé không đến 300 triệu căn bản về không được bản. Ali Điện Ảnh và Truyền Hình đúng là làm Internet, dấn thân vào điện ảnh ngành nghề sau. Trước không quản kiếm tiền hay không, đánh dấu lãnh thổ marketing, chiếm lĩnh người sử dụng. Làm sao chiếm lĩnh người sử dụng? Đương nhiên là dữ liệu lớn nói chuyện. Sở dĩ, bọn họ mới sẽ lực nâng Ngô Diệc Phàm. Sở dĩ mua Nightcrawler cũng là bởi vì Thẩm Minh KPI quá xinh đẹp. Debut sau 2 bộ phim, đầu tư báo lại so với kinh người. Bộ này, Nightcrawler, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Đến mức đề tài hạn mức tối đa cái gì, bọn họ căn bản không cân nhắc. Nhân ra trước sau tin chắc một điểm, dữ liệu lớn sẽ không lừa người. Trên thực tế, Thẩm Minh có chút chột dạ, đề danh mà thôi. Lại không phải cầm thưởng, hơn nữa còn là chạm tiền đồn một trong, không phải Oscar 2, làm gì khiến cho cùng công chiếm Hollywood giống như. Bằng này marketing số thổi hắn đều xấu hổ soạt Weibo. Thế nhưng, công ty tuyên truyền sẽ không ngừng, còn đang dựa thế cuồng sao. Này nhưng không phải là Tokyo liên hoan phim giải hạc vàng. Lấy ra đi có thể gặp người. Chủ yếu quãng thời gian trước nào đó hoa thưởng quá để fan bạn trên mạng thất vọng. Lúc này không quản làm sao khen, mọi người đều là đồng ý. Minh Ca chạy 5 nhà truyền thông, tiếp nhận rồi 3 thiên siêu tầm. Các loại khoác lác, cái gì ta còn kém xa ư. Hiện giai đoạn đương nhiên là thật tốt diễn kịch. Ta trước sau cho rằng làm người so với diễn kịch càng quan trọng. Diễn viên đầu tiên là người, một cái đường đường chính chính, người, yêu dân tộc, yêu quốc gia, biện thị phi, có tình cảm người, sau đó, hắn mới có thể trở thành một cái vĩ đại nghệ thuật gia, tất cả đều là câu nói như thế này. thổi hình hắn đều cảm thấy phiền. Cuối cùng cũng coi như có thể kết thúc hành trình. Buổi tối hôm đó, Thẩm Minh chỉnh đốn ba lô, đi tới Thượng Hải, kiến quân đại nghiệp. Hắn diễn đều ở Sa Đôn điện ảnh và truyền hình căn cứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.